Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123. Chương 1123. Khí tức quen thuộc. Giống, giống. Thủy Vân sư thống khổ kêu thảm. Nó hoàn toàn bị lôi điện cho bao vây, bị điện giật toàn thân tê liệt. Vừa mới tổ chức công kích tự nhiên cũng là không công mà phá. Long nữ công kích cũng không có đình chỉ, trường tiên không ngừng vũ động, từng đạo lôi điện hung mãnh hướng Thủy Vân sư bổ tới. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, Thủy Vân sư liền bị điện giật phải kinh ngạc, triệt để tắt thở. Độc Cô Ngạo Tuyết bị long nữ cái này kinh khủng sức chiến đấu dọa cho nhảy một cái. Mặc dù nàng biết long nữ khẳng định mạnh hơn chính mình không ít, thế nhưng không nghĩ tới thế mà mạnh nhiều như vậy, chẳng qua là huyền môn cảnh hậu kỳ mà thôi a. Sức chiến đấu thật là quá dọa người. Đây chính là long tộc huyết mạch sao? Bạch Vũ Triết cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn đồng dạng chưa từng gặp qua long nữ toàn lực xuất thủ bộ dáng. Hơn nửa năm trước còn hấp thu lôi vân thảo, để nàng thực tế lần nữa tiến bộ không ít. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm đoán chừng một chút, nếu như mình không dùng độc, cho dù là hai kiện thần khí chung vào một chỗ, toàn lực xuất thủ, muốn thắng qua long nữ đoán chừng cũng muốn hao tổn không ít khí lực. Nói cách khác, nếu như hắn không dùng thần khí, còn không phải là đối thủ của long nữ, dù sao tại tu vi bên trên, cũng còn kém một cái đại cảnh giới đâu. Sư phụ, thế nào, ta có phải hay không rất lợi hại? Long nữ một mặt đắc ý đi trở về, lập tức liền hướng Bạch Vũ Triết tranh công. Xác thực rất cường đại. Bạch Vũ Triết cũng không tiếc tán thưởng một tiếng. Long nữ có thực lực như thế, như vậy tiếp xuống tại nhân tộc lực lượng, tự nhiên cũng sẽ an toàn một số. Mấy người thu thập một trận sau đó, tiếp tục đi đường. Hai ngày sau đó, ngay tại đi đường, ba người đột nhiên nghe được phía trước truyền đến từng đợt vô cùng kinh khủng tiếng nổ, khoảng cách hẳn là rất xa xôi, nhưng là bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, chân xuống đại địa đang không ngừng chấn động, phía trước có phi thường khủng bố hung thú đang chém giết lẫn nhau. Đoán chừng chúng ta đối phó không được. Bạch Vũ Triết sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ là cái này chiến đấu dư ba, hắn liền có thể đoán được, ngay tại chém giết hung thú tuyệt đối mạnh hơn chính mình không ít. Mạnh bao nhiêu a? Ta tựa hồ cảm giác được có chút quen thuộc khí tức. Nếu không chúng ta đi xem một chút a? Long nữ rất hiếu kỳ, dù là biết rất mạnh, nàng cũng muốn đi qua nhìn liếc mắt. Bạch Vũ Triết nhíu mày, hắn không biết long nữ nói tới có chút quen thuộc khí tức là có ý gì. Nhưng là loại tình huống này, hắn bình thường là sẽ không đi tham gia náo nhiệt, bởi vì không có nắm chắc, cho dù là có cơ duyên, chính mình cũng rất khó tiêu thụ nổi. Long nữ, không nên hồ nháo, cũng đừng quên ngươi Ngưu gia gia lời nói, hết thảy lấy an toàn làm trọng. Bạch Vũ Triết nghiêm túc nói, sư phụ, ta thật không có lừa ngươi, xác thực có để ta khí tức quen thuộc. Chúng ta xa xa nhìn một chút không có việc gì. Lại nói ngươi không phải giúp chúng ta luyện chế ẩn thân trận bàn sao? Long nữ không từ bỏ, vẻ mặt thành thật nhìn xem Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết gặp long nữ nói thật tình như thế, ngẫm lại nếu như dùng ẩn thân trận bàn núp ở phía xa quan sát lời nói, xác thực cũng không có quá lớn nguy hiểm, thế là cũng chỉ có thể là đáp ứng. Rất nhanh, ba người đều mở ra ẩn thân trận bàn, cẩn thận hướng truyền đến chiến đấu tiếng vang phương hướng mà đi. Chỗ kia, cách bọn họ thế mà còn có 10 cái cây số, liền có thể để bọn hắn cảm giác được đại địa chấn chiến. Sơn phong lay động, lực lượng kinh khủng kia thực tế quá kinh người. Chậm rãi tới gần sau đó, ba người rốt cục thấy rõ ràng, đồng thời cũng bị phía trước ngay tại điên cuồng chém giết hung thú rung động đến. Hoặc là nói, bị chấn động đến chỉ là Bạch Vũ Triết